Công chúa thời tiết, chương 4, góc truyện audio.com, chấm, reng, reng reng, đúng lúc đó thì tiếng chuông vào học vang lên khiến cho cô giật nảy mình. Cái quái gì kêu rét, tiếng nghe cũng hay đó chứ. Khi nào về thiên đình cô nhất định gắn 100 à không phải 1000 cái kêu đanh tai này vào trong nhà những kẻ mang cái mác tiên nhân mà dám mách lẻo. Kể tội cô cho banh nóc nhà luôn. Hứ. Nhìn ngang nhìn ngửa thấy bọn học sinh hùng hục như đi chạy loạn, cô đoán là đã đến giờ vào lớp rồi nên cũng thong thả đi tìm lớp. Dùng phép thuật thì cũng được thôi, nhưng như thế thì ca vui. Hơn nữa chỉ khi nào gặp nguy hiểm hay làm việc tốt thì phép thuật mới có hiệu của thôi, chứ dùng để chọc phá người khác thì ca có khả năng đâu. Đứng trước cửa lớp 11A9 cô mỉm cười. Lần này có thể quậy phá thoải mái rồi. Thật tò mò quá đi. Cài, chào cô giáo, chào cả lớp, cô giáo đang say sưa giảng bài trên bảng. Lũ học sinh ở bên dưới thì say sưa tám chuyện, có đứa mới sáng sớm đến lớp đã gáy o o rồi. Thấy có người vào lớp cả thầy trò đoàn kết nhìn ra cửa thì trông thấy một đứa con gái cực kỳ xinh đẹp đang dựa vào cửa. Hướng đôi mắt màu tím nhạt nhìn lại bà giáo và cả lớp. Bên trong lớp lũ học sinh bắt đầu ồn ào đánh giá cô. Mặc kệ khuôn mặt đần thối của bà giáo, im lặng cái coi, bà giáo tức giận gào lên nhưng chẳng ăn thua gì cả nên đành quay ra cô hỏi. Có chuyện gì thế em? Em muốn xin vào lớp học ạ, cô nhướng mày đáp lời. Sao em ca xin vào mấy cái lớp khác mà học, sao lại xin vào lớp này? Bà giáo ngạc nhiên, một cô nhóc xinh đẹp, dịu dàng như thế học lớp toàn mặt giặc này đúng là hại thân mà. Cô à, lớp chúng em thì sao chứ? Toàn gương mặt ngoan ngoãn điển hình. Bạn này vào học lớp chúng em là tương lai của bạn ấy nhất định sẽ có triển vọng lắm. Phải ca các bạn, một nhỏ tóc vàng hơi quăn quăn ngồi phía cuối lớp vừa rũa móng tay vừa nói. Em nhìn em đi, như thế mà kêu sẽ có tương lai à? Em tính mở quán cắt móng tay móng chân à? Bà giáo bĩu môi. Ha ha, Trang ơi cậu của có năng khiếu đó. Bọn học sinh được dịp trêu nhỏ, cả lớp hô hố cười. Đâu chỉ có nghề đó đâu, cô em còn có khiếu cạo đầu bôi vôi cho những ai muốn vào chùa đi tu nữa kìa. Nhỏ Trang bình thản nhìn bà giáo sau đó quét ánh mắt vòng quanh lớp một lượt khiến cho lũ bạn lúc nãy còn cười nhỏ chợt im bặt. Cô thu tất cả vào tầm mắt, đúng là thú vị nha, không hổ danh là lớp quậy nhất trường. Cô muốn học lớp này và muốn làm bạn với con nhỏ tên Trang kia đầu tiên. Em muốn học lớp này thưa cô, cả lớp có thể cho mình xin 2 phút để tự giới thiệu được chứ? Cô lên tiếng phá tan sự ồn ào của lũ học sinh. Được chứ, giới thiệu đi người đẹp. Mấy thằng con trai nhao nhao lên. Mình họ Quách tên Thiên Thiên. Từ hôm nay tớ sẽ học lớp này. Mong mọi người chỉ bảo. Cô nở nụ cười tinh nghịch. Cách chương.